Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1518, Công chúa Điện Hạ, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Lâm Nguyệt Hương một bên ứng phó chung quanh tài tử tài nữ bọn họ. Vừa quan sát Lữ Thanh phản ứng. Thấy đối phương sắc mặt xấu hổ. Nhất là tại vừa rồi cho nàng một loại thằng hề cảm giác. Ở thời điểm này, nàng mới phát giác được. Lữ Thanh, cũng bất quá như thế nha. Lữ Thanh sở tác những thi từ kia. Bình tĩnh mà xem xét. Thật không kịp ở đây những này tài tử. Mà đối phương tựa hồ coi là. Chính mình mới hoa hơn người. Phải bị người tán dương. Chỉ gửi gắm tình cảm sơn thủy thi từ. Đọc lấy tới là yêu mỹ. Có thể phẩm liền không có ý cảnh. Nhất là đối phương vừa rồi. Còn lấy lòng nàng làm mấy bài tán dương mỹ nhân câu thơ. Nàng cảm thấy rất buồn cười. Lúc trước nàng gả cho Lữ Thanh. Vì đó sinh con dưỡng cái. Giúp xử lý trong nhà lên xuống. Song thân qua đời. Cũng từ nàng một lòng xử lý. Nàng gả cho Lữ Thanh thời điểm. Cũng là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Lữ Thanh đọc đủ thứ thi thư. Làm sao lại không có vì nàng làm một bài ca ngợi nàng thi từ đâu. Bây giờ nàng lấy một cái khác diện mạo xuất hiện. Cùng bất quá là lần thứ nhất gặp mặt. Đối phương thậm chí ngay cả làm mấy bài để lấy lòng nàng. Thật là trò cười vô cùng. Lâm cô nương có phải hay không đối ta có chút không vừa ý. Lữ Thanh rốt cục nhịn không được. Bị Lâm Nguyệt Hương dạng này vắng vẻ. Có lẽ là cái tên này nguyên nhân. Để hắn nhớ tới đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng Lâm Nguyệt Hương. Chịu không được bị dạng này lạnh nhạt. Lâm Nguyệt Hương mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Lữ Thanh. Những người khác cũng có chút không hiểu nhìn xem hắn. Có một vị tài tử mở miệng. Hai phò mã. Tuy nói Lâm Đại Nhân là một vị cô nương. Có thể Lâm Đại Nhân chức quan mang theo. Còn là Hoàng thượng tự mình phong. Vì lẽ đó hai phò mã xưng hô. Có phải là muốn cải biến một chút. Xưng hô này Lâm cô nương. Sợ là có chút không thích hợp. Lâm Nguyệt Hương cảm thấy. Cái này tài tử. Thật rất biết cách nói chuyện. Liền cái này đầu óc nói không chừng. Tương lai sẽ trở thành đồng liêu. Dùng đại công chúa điện hạ lại nói. Nàng muốn cho cái này người điểm khen. Nói tốt. Hiện tại nàng hẳn là được tôn xưng một tiếng Lâm đại nhân. Mà không phải Lâm cô nương. Lữ Thanh nghe xong. Sắc mặt biến đổi. Thấy chung quanh người. Đều là xưng hô Lâm Nguyệt Hương Lâm đại nhân. Cuối cùng nói. Vậy thì tốt. Lâm đại nhân. Xin hỏi ngươi có phải hay không đối ta không hài lòng. Ta vừa rồi làm rất nhiều thơ. Lâm đại nhân cũng không lời bình một câu. Ngược lại cùng mặt khác người cười cười nói nói. Còn khen dương, ta không biết rõ, đây là ý gì, còn có thể là có ý gì. Đương nhiên là ngươi làm thơ không tốt, Lâm đại nhân cho ngươi lưu mặt mũi. Không muốn lời bình, Lâm đại nhân chính là đại thần trong triều. Ngươi lại làm thơ tán dương nàng mỹ mạo. Dùng từ lỗ mãng, Lâm đại nhân không có tại chỗ nhăn mặt cho ngươi xem. Kia là nàng hàm dưỡng, ngươi thân là phỏ mã. Những này thi từ. Không thích hợp, đường quả thanh âm vang lên. Đám người vội vàng nghiêng đầu. Đối với nàng chắp tay. Xem như hành lễ, đại công chúa điện hạ không thích có người động một chút lại khom lưng quỳ xuống. Nhất là tại thi hội dạng này địa phương. Lữ Thanh thấy đường quả đi tới. Còn giúp Lâm Nguyệt Hương nói chuyện. Kém chút không cho giận ngất. Đại hoàng tỷ, ta biết ngươi đối ta không hài lòng. Hắn vỗ vỗ chân. Biết rất rõ ràng ta chân cần tiểu thần y hỗ trợ. Ngươi lại một câu đều không nói. Nếu là ngươi mở miệng một câu. Ta hôm nay cũng không sẽ trở thành dạng này. Những này coi như. Có thể ngươi hạ thấp ta thi từ. Vậy ta liền không thuận theo. Tại thi từ bên trên. Lữ Thanh còn là so sánh tự tin. Từ khi Lữ Thanh chân gãy thành người thọt về sau. Tất cả lý trí đã đánh mất. Xem ai đều cảm thấy là tại tổn thương hắn. Ghi hận hắn. Đã không tĩnh tâm được. Nghe được đường quả lời nói. Tăng thêm trong lòng phẫn nộ. Nhịn không được bên trong đánh. Rất có một loại. Vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Đường Khê nghe được Lữ Thanh lời nói. Sắc mặt đại biến. nàng cũng không muốn đắc tội đại hoàng tỷ. Cái này Lữ Thanh là chuyện gì xảy ra? Bây giờ càng phát ra không hiểu chuyện. Một cái người thọt thật tốt ở tại phủ đệ không tốt sao? Nhất định phải đi ra mất mặt xấu hổ. Cách chương.